Alo, dạ mình đánh lễ Phật mình học. Dạ, kính mời cả lớp mình cùng nhau đảnh lễ Phật. Dạ. Arahant Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivade Mi Swakato Bhagavata Thammo Thammang Namasadi Supadipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namasami Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Mời tôi hướng dẫn lớp ạ. Chào cả nhà. Dạ. Hôm nay mình tiếp theo mình tìm hiểu về vô gián duyên thời kỳ số 1 là pháp pháp thiện trợ cho pháp thiện bằng vô gián duyên. Dạ anh Kiên trên cái bảng. Rồi một hồi em sẽ kết hợp cái bản đồ của Hòa Thượng Tịnh Sự đó là 83 lộ vô. Dạ. Thì anh Kiên cho em một cái bản niêu ha, lấy tâm thôi. Dạ. Em ôn lại bài ngày hôm qua. Thì mình đang ở cái thời kỳ đó là thiện trợ thiện bằng vô gián duyên. Dạ. Có nghĩa là đơn vị tâm trước nó sẽ làm xuất sinh ra cái đơn vị tâm sau, hay là cái đơn vị tâm trước đang làm, dạ đúng ở đây bên kia, nó đang làm trợ sanh ra cái tâm sau. Dạ cho nằm bên tay trái đi bên kia. Dạ thì mình đang tìm hiểu về ở cái thời kỳ đó là thiện trợ thiện bằng vô gián duyên, anh Kiên ghi giùm em chiếc tắt cũng được anh. Dạ thì nó sẽ có bao nhiêu trường hợp thì em sẽ đưa ra là thiện trợ thiện. Dạ thiện trợ thiện có nghĩa là pháp thiện trợ pháp thiện bằng vô gián duyên đó. Thì bây giờ á, là mình sẽ có là tám cái tâm đại thiện. Đại thiện số 1, đại thiện số 2, đại thiện số 3, đại thiện số 4, đại thiện số 5, đại thiện số 6, đại thiện số 7 và đại thiện số 8. Như vậy là khi nó xuất hiện trong cái lộ trình tâm, ví dụ như lộ ngũ hay là lộ ý, thì nó sẽ xuất hiện là bảy cái tâm. Như vậy ví dụ như ở cái tâm đại thiện số 1 thì nó sẽ nhảy ra bảy cái. Dạ. Rồi anh Kiên cho em xét về động lực đó ha. Ví dụ như tâm đại thiện số 1 nó sẽ nhảy ra 7 cái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dạ. Anh Kiên vẽ cái vòng tròn cho em 7 cái. Dạ. Lộ ngũ hay lộ ý, lộ nào cũng được hết ha. Dạ. Thì lúc này mình đang lấy ở cái chặng hay cái phiên động lực ha, thì động lực á, nó được là 7 cái. Như vậy là lúc này á cái số 1 á, nó sẽ nhảy vô, nó nhảy 7 cái. Dạ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đại, tâm đại thiện số 1 á, sẽ nhảy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái. Như vậy á cái số 1 á, nó sẽ là năng duyên, nó sẽ trợ cho cái số 2 làm sở duyên, cái số 2 làm năng duyên, trợ số 3 làm sở duyên. Dạ đúng rồi, nó bắn vậy đó anh. Dạ. Đúng rồi, phải bắn vậy đó, đúng rồi, bắn vậy đó. Dạ đúng rồi. Như vậy á là cái tâm đại thiện số 1 á nó sẽ là năng duyên. Như vậy là cái phía trên á mình sẽ dùng cái câu gì? Mình dùng cái câu á là anh Kiên ghi giùm em nha, những pháp thiện sanh trước trước, ghi nguyên câu luôn, những pháp thiện sanh trước trước, rồi cái mũi tên đó chính là trợ ha, trợ những pháp thiện sanh sau sau bằng vô gián duyên. Kịp chưa cả nhà, kịp chỗ này chưa? Dạ. Có nghĩa là khi mà em sử dụng cái chữ Burima, rồi đến đó là A là năng duyên á, rồi sau đó đến cái gọi là B là sở duyên á, thì là Pachimanang á, có nghĩa là trước trước sau sau, là lúc đó Bậc Đạo Sư đang nhắm theo lộ mà Bậc Đạo Sư nói. Dạ. Có nghĩa là trước trước và sau sau, Nên bà con thấy nguyên cái dải trên làm năng duyên, nguyên dải dưới làm sở duyên không? Dạ, cũng là một cái động lực thiện. Nhưng mà ở phía trước á, phía trên á, nó sẽ là trước trước, rồi ở phía dưới á, là sau sau. Như vậy lúc đó chữ dụng của chữ Burima, Burima với chữ Pachima năng á, là nó đang tính theo đơn vị của lộ. À, theo lộ ha. Còn bây giờ á, mình sử dụng á, kế trước và kế sau, thì lúc đó mình đang tính cho vấn đề là hai cái vòng tròn nó đặt kế với nhau. Ví dụ như động lực số 1, động lực số 2 thì kế trước và kế sau. Rồi tiếp theo đó, động lực số 2, động lực số 3 là kế trước và kế sau. Động lực thứ 3 với số 4 có nghĩa là đi bắt cặp á, thì lúc đó gọi là kế trước và kế sau. Như vậy á, là khi á, mà nói trước trước và sau sau á, là đang nhắm theo lộ. Còn khi á, mà nói á, kế trước và kế sau là đang tính cho hai cái đơn vị tâm. Dạ, anh Kiên kịp ý em nói không anh Kiên? Kịp không? Cái nhà kịp không? Cái nhà kịp không? À, kịp. Dạ. Như vậy á, theo cái quy luật của tâm pháp á, thì á, động lực tâm đại thiện số 1 nó nhảy vô nó phải nhảy 7 cái. Chứ nó không được á, là nó nhảy vô mà lúc đó ví dụ cũng như á, cái động lực số 1 là nằm đâu anh Kiên? Dạ. Đúng rồi. Nó sẽ có cái tên là động lực, nó sẽ tên là tâm gì? Tâm thiện, nó có tên là tâm thiện thọ hỷ hợp chí vô trợ. Dạ, hợp chí vô trợ. Thì lúc đó cái quy luật của nó sẽ đi nguyên cái dải từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nó sẽ là tâm đại thiện thọ hỷ hợp chí vô trợ. Chứ nó không được bỏ vào cái mà là vô trợ, hữu trợ chứ. Hữu trợ có nghĩa là không được bỏ vào cái tâm đại thiện số 2. Kịp ý em nói không? Dạ. Kịp không anh Kiên? À, kịp không? Dạ. Có nghĩa lúc này cái động lực số 1 đó là năng duyên á, thì động lực số 2 á, nó phải á, là gì? Nó cũng là đại thiện số 1 luôn. Chứ lúc đó nó không được sản sinh ra cái mà tâm đại thiện số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8 nha anh Kiên. Dạ. Vâng. Dạ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cả nhà nhìn bên bản đồ á, nhìn bên cái bản đồ á, bản niêu á, cái số 1 nó sẽ nhảy 7 cái, cái số 2 nó sẽ nhảy ra 7 cái số 3 nhảy ra 7 cái, số 4 nhảy ra 7 cái số 5 nhảy ra 7 cái số 6 nhảy ra 7 cái số 7 nhảy ra 7 cái, số 8 nhảy ra 7 cái. Kịp không? Kiên kịp không? Kịp rồi. Phải là một cái loại tâm. Dạ. Như vậy á, là mình quy ước ha, như vậy á, là cái động lực đó, nó phải là một cái loại tâm. Dạ. Biết chỗ này giùm con nha. Dạ. Đó là cái quy luật của nó, quy luật của tâm pháp á, định luật niyama đó, niyama đó. Có năm cái định luật đó, thì này là nó định luật về tâm pháp. Dạ. Ví dụ như bây giờ cái tâm mà đại thiện số 8 nó nằm đâu anh Kiên? Dạ. Đại thiện số 8, tâm đại thiện số 8. Thì khi mà tâm đại thiện số 8 này mình thảy vô lộ á, bắt buộc nó phải nhảy là 7 cái. Dạ. 7 cái. Thì trong 7 cái đó mình sẽ có là những quẩn thiện trước trước trợ cho những quẩn thiện sau sau bằng cái gọi là vô gián duyên. Dạ. Rồi, như vậy đó là một trường hợp ha, ở lộ ngũ và lộ ý. Rồi bây giờ qua cái trường hợp tiếp theo, bây giờ em sẽ đưa trường hợp tiếp theo á, là nó sẽ anh Kiên ghi nha. Một cái vòng tròn, hai cái vòng tròn, ba vòng tròn, bốn vòng tròn cho em. Bự ra đi anh, bự ra để mình ghi trong đó đó. Dạ. Bự ra bốn cái. Bốn cái. Rồi, trước đó nó sẽ có tâm mình để chấm chấm, sau đó có tâm nó sẽ là chấm chấm ha. Dạ. Rồi. Bây giờ á, trong cái trường hợp á, gọi là chứng thiền hay nhập thiền, trong cái trường hợp á, gọi là chứng đạo hay là nhập thiền quả, thì á, nó sẽ có cái trường hợp là gì? Chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc. Chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc. Còn đối với lộ mà nhập thiền quả thì nó sẽ là thuận thứ, thuận thứ, thuận thứ. Dạ, hoặc là bốn cái thuận thứ đó. Thì nó cũng dạ dạ đúng rồi đó anh. Thì bây giờ á, nó cũng trợ theo cái là hai cái vòng tròn á, vòng tròn trước là năng duyên, vòng tròn sau là sở duyên và là bắn mũi tên đó anh Kiên. Dạ. Bắn xéo á. Dạ. Năng duyên sở duyên, năng duyên sở duyên, năng duyên sở duyên. Như vậy á, chuẩn bị á là năng duyên, thì á cận hành á nó sẽ là sở duyên. Cận hành là năng duyên á, là thuận thứ á, nó sẽ là sở duyên. Thuận thứ là năng duyên, thì cái mà chuyển tộc á, nó sẽ là sở duyên. Như vậy á, là cái trường hợp này á, nó là cái tâm gì? Tại vì mình đang học ở cái thời kỳ thiện trợ thiện, nên mình sẽ lấy là tâm đại thiện số 1, hoặc là tâm đại thiện số 2, hoặc là tâm đại thiện số 5, hoặc là tâm đại thiện số 6. Dạ. Đại thiện số 1, số 2, số 5 và số 6. Đại thiện số 1, số 2 nó có chí. Đại thiện số 5, đại thiện số 6 nó có chí. Hình gọi là tâm tâm nhân đó. Hay là đại thiện số 1, đại thiện số 2 nó là thọ hỷ. Đại thiện số 5, đại thiện số 6 á, nó là thọ xả. Dạ. Còn thuận thứ thì mình cũng tính vậy. Như vậy cái chuẩn bị cận hành thuận thứ chỉ tộc hay là thuận thứ, tất cả nó đều là tâm đại thiện. Đại thiện số 1, hoặc là đại thiện số 2, hoặc là đại thiện số 5, hoặc là đại thiện số 6 ha. Cái nhà đấy một trường hợp này ha. Rồi bây giờ mình có thêm một cái trường hợp nữa là cái gì? Mình có thêm một cái trường hợp á, là nhập thiền. Tại vì khi mà chứng thiền á, nó chỉ khởi lên một sát na của tâm thiền thôi. Ví dụ như mình có 9 cái tâm thiền thiện, đau đại. Thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, thiện phi tưởng tưởng xứ. Thì khi mà mình nhập á, thì 1 trên 9 đó, nó sẽ là bất định số. Dạ, bất định số. Dạ. Như vậy là cái vòng tròn anh Kiên đang đưa lên á, nó chính là bất định số cái tâm. Thì lúc này nó sẽ là 1 trên 9. Dạ, 1 trên 9. Dạ, 1 trên 9 cái tâm. Rồi, anh ghi giùm em 1 trên 9. Như vậy 1 trên 9 là gì? Anh sẽ đánh trên cái bảng niêu nha. Sơ thiện, thiện sơ thiện là 1 đó. Nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ là 9 cái tâm, là 1 trên 9 đó, nó sẽ là bất định số cái tâm. Dạ. Trong trường hợp này nó cũng được tính là gì? Purima, Purima, Kusala, Thamma, Pachimanang, Pachimanang, Kusala, Nang, Thamma, Nang, Anantara, Pachayena, Pachayo. Có nghĩa là những quẩn thiện sanh trước trước trợ cho những quẩn thiện sanh sau sau bằng mãnh lực vô gián duyên. Cả nhà kịp ý con nói chỗ này chưa? Kịp chưa? Cả nhà kịp chưa? Kịp. Cả nhà kịp ha. Rồi, bây giờ đẩy cái bảng này lên, mình sẽ qua một cái trường hợp khác nữa. Dạ. Rồi anh Kiên cho em một cái bảng niêu nha. Bảng niêu mà tâm thôi anh. Dạ. Nhớ nha, mình đang học về danh quẩn, trợ danh quẩn, chứ mình không có liên quan đến sắc pháp nha. Dạ. Rồi cứ đẩy nó lên đi anh, cho cái bảng niêu. Cái 121 tâm á. Cả nhà nhớ khi mà mình học bà Matika ở bộ Thamma Sankhani á, nó có một cái trường hợp á, là ở cái đề số 22, các pháp hữu kiến hữu đối chiếu, các pháp vô kiến hữu đối chiếu, các pháp vô kiến vô đối chiếu. Thì lúc đó 121 tâm, 52 tâm sở. Khi mà học tâm sở em hay bôi 52 tâm sở cho nó nhảy qua 121 tâm để em làm việc trong từng tâm đó. Thì chính từng cái tâm mà 121 tâm này nè, nó là pháp gì? Pháp vô kiến vô đối chiếu, có nghĩa là không thấy và không đối chiếu được. Nên thành thử ra tâm nó không phải là sắc pháp. Nên con kiến nó cũng có tâm tham, con kiến nó cũng có tâm đại thiện, con kiến nó cũng có tâm nhãn thức. Rồi bây giờ con voi so với con kiến, con voi rất là to, nó là phải là mấy tấn. Như vậy á, con voi á, nó cũng có là tâm tham, nó cũng có tâm sân, nó cũng có tâm đại thiện, nó cũng có tâm nhãn thức, nhĩ thức. Như vậy á, nếu mà mình tính sắc pháp á, chẳng lẽ giờ cái tâm á của con kiến với tâm của con voi, tâm của con kiến nó nhỏ, tâm của con voi nó to sao? Không có được, tại vì á, tâm á, lúc nào cũng phải tính là các pháp vô kiến vô đối chiếu. Có nghĩa là tâm là cái pháp không thấy và không đối chiếu được. Cả nhà hiểu không? Nó mới gọi là danh pháp là chỗ đó. Cả nhà hiểu không? Dạ. Hiểu rồi. Dạ. Hiểu. Ví dụ như cái ông Chư Thiên hay Phạm Thiên, ổng cao to vậy, chẳng lẽ cái tâm ổng lớn. Rồi mình con người mình nhỏ xíu vậy, cái tâm mình nhỏ. Vậy không được. Cái lớn nhỏ đó thuộc về sắc pháp. Còn bây giờ mình đang nói về danh pháp đó, thì nó chính là pháp gì? Vô kiến mà gọi là vô đối chiếu. Cả nhà nhớ chỗ này nha. Nghĩa là tâm là cái mà không thấy và không đối chiếu được. Rồi bây giờ á, em mới đưa ra một cái trường hợp á, là tâm đại thiện số 1. Tâm đại thiện số 1 là nằm đâu? Dạ. Anh ghi giùm em số 1, tâm đại thiện số 1, đánh số đó lên Kiên. Rồi, ở bên ngoài á, anh Kiên á, ở trên cao anh Kiên sẽ cho em một cái vòng tròn. Dạ, cho em một cái vòng tròn. Rồi, đó là tâm đại thiện số 1, anh ghi giùm em tâm số 1 ha, số 1. Rồi, đại thiện số 1 ha. Thì cái tâm đại thiện số 1 này nè, khi mà nó sanh trụ và diệt, nó sẽ làm xuất sinh ra cái tâm gì? Nó sẽ làm xuất sinh ra cái tâm thiện sơ thiền. Dạ. Rồi, lúc này anh cho em một cái vòng tròn. Dạ. Kế luôn. Xuất sinh ra cho tâm gọi là thiện. Mà thiện gì? Thiện sơ thiền. Đó là một trường hợp. Rồi trường hợp thứ hai á, tâm đại thiện số 1 này nó làm xuất sinh ra gì? Tâm thiện nhị thiền. Dạ. Rồi lúc đó anh cứ bắn phía dưới đi ha, tạm hiểu cho cái vòng tròn đấy, anh kia đừng có vẽ nhiều vòng tròn đó. Dạ. Mình sẽ có là tâm thiện tam thiền. Dạ. Năng duyên là tâm đại thiện số 1, năng duyên là tâm đại thiện số 1, nhưng mà nó sẽ làm xuất sinh ra từng trường hợp. Có nghĩa là pháp thiện kế trước trợ cho pháp thiện kế sau. Dạ. Tam thiện rồi tới cái gì? Tới tứ thiện. Thiện tứ thiện rồi tới gì? Thiện ngũ thiện. Rồi tới cái gì? Thiện gì? Thiện ngũ thiền đó là không được nha. Dạ. Chỉ được đến tứ thiền thôi. Ừ. Dạ, anh Kiên bị gài đó. Dạ. Thò hỉ. Dạ, bị gài. Nó chỉ được tới là đại thiện số 1 phải cho sơ thiền, thiện sơ thiền, đại thiện số 1 cho thiện nhị thiền, đại thiện số 1 cho tâm thiện tam thiền, đại thiện số 1 cho đại cái tâm mà thiện tứ thiền. Rồi bây giờ á, mình sẽ có trường hợp thứ hai á, là tâm đại thiện thứ hai. Dạ. Tâm đại thiện thứ hai này á, nó sẽ cho ra cái tâm gì? Thiện sơ thiền. Dạ. Đó là một trường hợp. Tâm đại thiện số 2 á, nó sẽ cho ra cái nhị, tam và tứ. Tùy trường hợp ha, từng mỗi trường hợp ha. Dạ. Rồi, như vậy á, mình sẽ có trường hợp thứ ba nữa là cái tâm này là cái tâm đại thiện số 5. Dạ, đại thiện số 5. Đại thiện số 5. Tâm đại thiện số 5 sẽ ra cho tâm thiện ngũ thiền. Tâm thiền thiện ngũ thiền. Dạ. Rồi, tâm đại thiện số 5 này á, nó sẽ cho ra thiện không vô biên xứ, và cho ra thiện thức vô biên xứ, cho ra thiện vô sở hữu xứ, và cho ra tâm thiện phi tưởng phi tưởng xứ. Kịp chưa cả nhà? Kịp mà, đúng không? Dạ. Kịp. Hôm qua thì con nói tổng quát, nhưng mà hôm nay con đi chi tiết. Mình đi chi tiết để mình biết. Như vậy á, là được một trường hợp, hai trường hợp, rồi bây giờ là ba trường hợp. Bây giờ trường hợp thứ tư nè, là đại thiện số 6. Đại thiện số 6 có tên gì cô Phượng? Đại thiện số 6 có tên gì? Dạ, cái tâm đó là tâm đại thiện hợp trí thọ xã vô trợ. Hữu trợ. Dạ, số 6. Dạ, học đến cao học bây giờ. Vì chống bản niêu chất quớt luôn đó cô. Lộn tiền. Tâm đại thiện số 6 có tên gọi là gì? Tâm thiện thọ xã hợp chí hữu trợ. Dạ. Rồi bây giờ đại thiện số 6 này sẽ cho cái gì? Thiện ngũ thiền. Thiền thiện ngũ thiền nha. Ngũ thiền. Rồi bây giờ nó sẽ cho ra được nữa là thiện không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng định xứ. Dạ. Dạ. Như vậy là chỉ có hai cái đơn vị tâm thôi. Cái tâm trước á, nó là gì? Nó là tâm ở lĩnh vực dục giới. Lĩnh vực ở dục giới. Nó sang cái lĩnh vực tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. Ha. Dạ. Như vậy lúc này đại thiện số 1, đại thiện số 2, đại thiện số 5, đại thiện số 6 có tên gọi là gì? Có tên gọi là vô chấp phu. Vô chấp phu, chuyển tập á. Dạ. Dạ chuyển tập á anh Kiên, rồi ghi cho nhà biết cái chỗ nào đại thiện số 1 nó là chuyển tập đó. Số 5, số 6. Dạ. Số 1, số 2, số 5, số 6 á, dạ. Nó có tên là gì? Ngô Cha Phu. Dạ. Dạ. Ngô Cha Phu là chuyển tập đó. Dạ, chuyển cái tộc tánh. Có nghĩa là không, lúc này không phải là chuyển tộc tánh mà chuyển cái tộc mà từ cái tâm mà dục giới sang cái lĩnh vực tâm sắc giới, hoặc là cái tâm dục giới sang cái tâm vô sắc giới. Dạ. Rồi như vậy là em đã đưa trường hợp ở cái lĩnh vực hiệp thế ha. Tại vì có hai sự tu tập mà, tu tập hiệp thế và tu tập gọi là siêu thế. Bây giờ mình qua cái tu tập siêu thế anh Kiên ha. Đẩy cái bảng này lên, mình qua cái trường hợp nữa. Tu tập siêu thế. Cũng là tâm ha. Nãy là tu tập hiệp thế, còn bây giờ tu tập siêu thế, phá quá na. Dạ, bây giờ anh Kiên cho em cũng là 121 tâm. Ok. Dạ. Mấy cái tâm bất thiện không có xài mà cứ lấy nó hoài vậy. Dạ. Cứ lấy anh Kiên, tại vì mình biết nhìn trên cái bảng niêu á là mình lấy cái nào mình không lấy cái nào, chứ mà anh Kiên bôi cho đó mai mốt cả nhà không biết á. Dạ. Giọng thứ tâm bất thiện mà nó nổi dữ lắm. Dạ anh thấy không, xét trong bảng niêu là ảnh nổi trên đầu mà lên đỉnh luôn mà. Dạ dạ rồi bây giờ á là ở cái tâm đại thiện số 1. Dạ tâm đại thiện số 1. Rồi, tâm đại thiện số 1 nằm đầu. Đó, đúng rồi đó. Bây giờ bên ngoài anh Kiên sẽ vẽ cho em cái vòng tròn. Đó là tâm đại thiện số 1 đó. Dạ. Bây giờ á, cái tâm đại thiện số 1 này có tên gọi là gì? Tên là Go Cha Phu, được gọi là chuyển tộc. Dạ. Là từ phàm phu mà sang thánh tánh đó. Dạ. Bước vào dòng dự lưu đó. Thì lúc này sẽ làm xuất sinh lên tâm gì? Cái tâm đạo, gọi là sơ đạo. Như vậy lúc này là tâm gì? Sơ đạo, sơ thiền. Dạ. Rồi cũng cái tâm đại thiện số 1 đó làm xuất sinh ra tâm gì? Sơ đạo, nhị thiền. Không được tiếp theo nhanh Kiên. Dạ, mà phải ở dưới á. Dạ. Nhị thiền, sơ đạo mà là nhị thiền. Rồi sơ đạo, tam thiền. Rồi sơ đạo, tứ thiền. Tứ thiền thôi nha, chứ không được qua gần ngũ thiền nha. Dạ. Dạ. Là nó đang nằm đâu trên bảng niêu anh Kiên cho cả nhà biết đây. Cái số 1 nó đang bắn lên đâu. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Dạ. Cái là năng duyên, cái là sở duyên ha. Rồi bây giờ cái tâm hữu trợ là cái tâm đại thiện số 2 thì nó cũng vậy thôi. Dạ. Cái đại thiện số 1 bây giờ mình thế vô đại thiện số 2 ra vấn đề. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái gọi là tâm đại thiện số 5. Tâm đại thiện số 5. Tâm đại thiện số 5 lúc này anh Kiên vẽ cho em cái vòng tròn. Dạ. Nó là tâm đại thiện số 5. Nó là tâm thiện, thọ xả, hợp chí, vô trợ. Dạ. Thì nó sẽ đóng vai trò là Go Cha Phu. Nó sẽ làm nhiệm vụ là chuyển tập. Chuyển tập. Dạ. Nó làm nhiệm vụ là chuyển tập. Như vậy nó sẽ làm xuất sinh ra gì? Cái tâm gọi là sơ đạo ngũ thiền. Sơ đạo ngũ thiền. Rồi. Trường hợp thứ hai là tâm đại thiện số 6. Dạ. Đại thiện, tâm đại thiện số 6 có tên gọi là tâm thiện, thọ xả, hợp chí, hữu trợ. Nó sẽ làm xuất sinh cả gì? Tâm sơ đạo, ngũ thiền. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Rồi bây giờ cái trường hợp mà cái tâm đại thiện số 1 á, tâm đại thiện số 1, tâm đại thiện số 1 á, nó sẽ không đóng vai trò làm chuyển tộc mà bây giờ nó sẽ đóng vai trò là vũ tịnh. Dạ. Vũ tịnh. Đúng rồi. Tâm đại thiện số 1. Đại thiện số 1 nó sẽ đóng vai trò là vô đa ná, là vũ tịnh. Dạ, vũ tịnh có nghĩa là từ thánh thấp mà sang thánh cao. Như vậy là mình phải nhìn vô cái tâm mà đạo á, 20 tâm đạo á, mình sẽ phân ra tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Dạ. Như vậy là cái ta cái giải mà gọi là tâm cái giải mà tâm nhị đạo nằm đâu anh kia? Nhị đạo. Nhị đạo, đúng rồi đó, nhị đạo. Rồi tam đạo. Rồi giải tứ đạo. Dạ đúng rồi đó. Thì chính cái tâm vũ tịnh này á, cái tâm vũ tịnh này á, nó sẽ làm xuất sinh ra được, mình tính cái tổng luôn đi ha. Dạ đúng rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Nhưng như vậy là nó sẽ có lại gì, thêm một cái giải đỏ nữa, hai cái giải đỏ nữa, ba cái giải đỏ nữa đó anh chị. Dạ kịp không, cả nhà kịp không? Kịp. Dạ. Không, dạ rồi. Bây giờ cái tâm đại thiện số 1 này nó là vô trợ. Bây giờ em thay thế bằng cái tâm hữu trợ á. Hữu trợ thì lúc này vũ tịnh này là đại thiện số 2. Đó là vũ tịnh. Thì nó cũng là những cái sở duyên là cũng là những cái tâm này luôn đó. Dạ. Rồi bây giờ mình qua cái tâm mà số đại thiện số 5. Đại thiện số 5. Vũ tịnh. Dạ. Là đại thiện số 5. Dạ. Thì cái tâm đại thiện số 5 này nó sẽ làm cho xuất sinh ra là 1 trên 3 tâm á. Dạ. Rồi, nhị đạo ngũ thiền, tam đạo ngũ thiền và tứ đạo ngũ thiền. À cả nhà kịp ý con nói nãy giờ mà đúng không? Kịp rồi. Dạ. Cả nhà kịp ha. Dạ. Như vậy là con ôn lại bài ngày hôm qua đó, con đi chi tiết cho cả nhà đó. Dạ, vậy là xong rồi đó. Rồi bây giờ nha, chịu khó nha. Với thời kỳ là thiện, trợ thiện bằng vô gián duyên, con sẽ kết hợp vô 83 lộ của Hòa Thượng Tịnh Sự ha. Nó tới là 455 lộ á, nhưng mà con sẽ đưa về 83 lộ thôi. Thì bây giờ cái bản này xong rồi đó anh Kiên. Bây giờ mình sẽ qua cái bản đồ 83 lộ. Trước tiên là mình đi cái lộ ngũ môn bên kia ha. Cả nhà có sách á, có bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng Tịnh Sự á, cả nhà dở ra cái trang mà 358 á, cả nhà sẽ nhìn vô từng lộ với em ha. Rồi đó, đúng rồi đó. Mình thao tác càng hay em kia ha. Dán vào bản đi mình thao tác. Đúng rồi đó, mình thao tác được gần hay ha. Bây giờ mình sẽ nhìn vô cái lộ 1. Thì cả nhà nhìn từ lộ 1 cho đến cái lộ 20 á, thì nó đang là lộ ngũ môn, là lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân đó. Thì bây giờ mình chỉ nhắm ở cái thời điểm á, gọi là động lực thôi. Tại vì nó chỉ có ở thời kỳ động lực. Thì ngay cái thời kỳ động lực á, anh Kiên, lộ 1 nha, mình nhìn vô lộ 1 nha, mình sẽ thấy là cháo quá ná 7 cái. Dạ, 7 cái, đúng rồi, nó sẽ có 7 cái. Như vậy á, mình mới nhìn theo lộ cái thứ chặn người và cõi á, thì khi mình tính thứ tâm á, là nó được đó là 54 cái thứ tâm bỏ vô cái lộ 1 này. Nhưng mà mình đang lấy ở thời kỳ á, là thiện trợ thiện bằng vô gián duyên, nên mình phải biết rằng á, trong cái lộ 1 này nè, nó có 54 thứ tâm á, thì nó sẽ có động lực gì nè. Động lực thiện, động lực bất thiện và động lực vô ký, mà nó là vô ký tốt. Như vậy mình ở thời kỳ thiện trợ thiện nên mình phải bỏ động lực bất thiện bỏ ra. Rồi thời kỳ gọi là vô ký trợ vô ký á, là động lực tốt á, có nghĩa là cái sự thấy của A-la-hán, nghe của A-la-hán đó, lúc đó mình bỏ động lực đó ra đi, của A-la-hán đi. Thì lúc đó mình chỉ nhắm vào cái gì, 1/8 cái tâm đại thiện. À, như vậy lúc này cái cháo quá ná này chính là 1/8 tâm đại thiện đó anh chị. Dạ. Ráp cái bài lúc đầu em giới thiệu vô á, đại thiện số 1 á nó nhảy ra 7 cái. Đại thiện số 2 nó nhảy ra 7 cái, đại thiện số 3 nó nhảy ra 7 cái, đại thiện số 8 á nó nhảy ra 7 cái. Cái trước là năng duyên, cái sau là sở duyên, cứ như thế mình tính. Dạ. Như vậy được thời kỳ cái này gọi là thiện trợ thiện bằng vô gián duyên. Như vậy là có L1 xuất hiện anh ha. Dạ. rồi mình á mới nhìn vô người. À, lúc này á mình mới suy xét nó được mấy hạng người Mỹ, mấy hạng người Mỹ. Dạ, 8. Sai. Ủa, anh nói gì anh sao không hiện? Không hiện. Ờ, dược số, 8 hạng người này là 4 phàm. Với lại anh đang lấy thời kỳ thiện trợ thiện bằng vô gián duyên. Ở lộ 1 này nếu mà xét người làm phải biết giật xuống. A-la-hán đâu còn động lực thiện đâu. Dạ, đó là vô ký. Kịp không? Kịp không? Dạ kịp. Hiểu con nói không? Cả nhà hiểu. Cô Nhung hiểu ý con nói không cô Nhung? Hiểu. Như vậy là cái này là 8 lộ thì mình phải trừ cái lộ A-la-hán thì còn 7 người. 8 người trừ 7 người. Còn 7 dạ. Người. Tại vì xét về 8 hạng người á, là mình lấy 12 hạng người, mình trừ 4 cái người gọi là người đạo, 4 cái người người đạo ra cô ha. Dạ. Thì lúc đó là mình có gì nè, người khổ, 4 người phà, lạc, 11. Người nhị nhân, người tam nhân, dạ, rồi gì 7 bậc thánh nữa, 3 là 3 bậc thánh, 3 bậc thánh hữu, dạ, 3 bậc thánh thấp, 7 luôn chứ, thấp. Dạ, 3 dạ, bậc thánh thấp. 4 phàm với 3 thánh thấp là 4 phàm, dạ đúng rồi, 4 phàm, 3 thánh thấp, còn có lộ nhãn môn này. Dạ, trong thời kỳ là thiện trợ thiện bằng vô gián duyên. Dạ. Còn mà khi mà con lấy động lực mà vô ký tố trợ vô ký tố thì lúc đó mình mới được cộng vô là 8 người. Cái nhà hiểu cái con tính không? Dạ. Cái nhà hiểu không? Hiểu ý con tính mà đúng không? Hiểu, hiểu ý. Dạ. Cách tính đó, dạ. Rồi bây giờ cái lộ 1 này cả nhà có thắc mắc gì không? Con qua lộ 2. Không. Rồi như vậy cô Phượng cho con hỏi nha. Lộ 1 này á, ví dụ như lộ nhãn này có trên cõi trời Phạm Thiên, Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền không? Lộ 1. Dạ không. Nó tại không sao? Có, thì nó có na cảnh cho nên chỉ sử dụng cho dục giới thôi. Dạ, rồi cô nhìn đâu nữa? Ngay chỗ cõi lúc đó nó chỉ có 11 cõi thôi. Có 11 cõi đúng rồi. Dạ. Ha, à, dạ rồi. Như vậy bây giờ con sẽ qua tiếp với lộ 2 ha. Mình vẫn ở thời kỳ là thiện trợ cho thiện bằng vô gián duyên ở lộ 2 ha. Dạ. Thì lúc này á nó không có cái na cảnh nó không có hưởng hai cảnh dư. Nên lúc đó nó chỉ có 7 động lực đúng không kia gạch dưới cho em. Dạ. Dạ. Như vậy lúc này cái động lực này nó sẽ là 1 trên 8 cái tâm đại thiện đó. Dạ. Cả nhà kịp ha, dạ. Như vậy á, mình xét về người lúc này, người trong bản đồ ghi là 8, lúc đó mình giật xuống còn mấy? Cũng còn 7. Dạ đúng rồi anh Kiên, dạ, giật xuống còn 7 ha. Nhưng mà trong bản đồ nếu mình tính tổng thì nó là 8 đúng nha anh, dạ. Đúng rồi. Dạ, dạ. Cho nên chỉ thiện trợ thiện thôi. Đúng, dạ, dạ đúng. Rồi bây giờ em sẽ qua cái lộ 3. Mỹ tính giùm anh cái lộ 3 Mỹ. Dạ, cái lộ 3 là ngũ môn cảnh rất lớn, chót hộ kiếp khách đó là động lực sân. Tính người hả anh? Tính người là 4 phàm với lại 2 thánh quả bậc thấp. Mỹ đang ở thời kỳ là vô gián duyên, mà thời kỳ thiện trợ thiện và vô gián duyên thì lúc này lộ 3 mình bỏ ra. Đúng rồi. Đúng rồi, lộ 3 là tâm sân nên không lấy được trợ thiện. Đúng rồi, không dạ, lấy được. Dạ, lúc này gạch bỏ lộ 3 đó. Dạ. Tại nó là tâm sân. Dạ, tại vì động lực nó là tâm sân rồi. Hộ kiếp khách nó là thọ xã. Dạ. Còn hộ kiếp nó là thọ hỷ rồi. Dạ. Kịp ha, cả nhà kịp chứ con nói cái này ha. Kịp. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình xét đến cái lộ 4. Lộ 4. Lộ 4. Lộ 4. Rồi, cô Phượng lấy được lộ 4 không cô Phượng? Dạ, lấy được lộ 4. Mà 7 cái động lực đó thì mình cũng tính từ 1 trên 8 cái đại thiện. Còn người thì mình cũng lấy 7 người thôi. Dạ, đúng. Dạ, đúng. Dạ. Tại vì cả nhà nhìn cái lộ 4 á, mình nhìn cái thứ tâm á là nó 46. 46 đúng không? Dạ. Dạ. Tại vì lúc đó nó không có na cảnh á, nên 10 11 cái tâm mà làm cái việc mà hưởng cánh dư á, lúc đó nó giật đi, nên lúc đó mình tính là nó chỉ còn là 46 thôi. Thì trong 46 tâm này nó vẫn có cái tâm gì? Động lực thiện, động lực bất thiện và động lực vô ký. Dạ, vô ký tố. Có nghĩa là 8 tâm đại tố đó. Dạ. Cái nhà kịp không? Dạ. Thì do con lấy cái thời kỳ là thiện trợ thiện bằng vô gián duyên nên ở lộ 4 này con lấy được. Dạ. Cả nhà kịp ha. Dạ. Dạ rồi, cô Phượng, lộ 5 lấy được không cô? Dạ không, tại vì lộ 5 nó có động lực của nó là sân. Đúng, dạ. Rồi, mình đi lướt lướt nhanh qua luôn ha. Lộ 6 lấy được không cô? Lộ 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dạ, lộ 6 thì lấy được. Được, lộ 6 lấy được, dạ. Mình chỉ bỏ động lực sân với động lực tố thôi ha, dạ. Mình lấy động lực thiện. Còn lộ 7 bỏ ha. Dạ. Lấy bỏ. Dạ rồi. Cô Phước Duyên giúp con nha. Lộ 8, lộ 9, lộ 10, lộ 11, lộ 12, lộ 13. Lấy được không cô? Lộ ngũ môn cảnh nhỏ có 4 hồ kiếp. Cái này là cũng thiện trợ thiện luôn phải không? Dạ đúng rồi. Con đang xét ở thời kỳ thiện trợ thiện bằng vô gián duyên đó cô. Dạ. Lấy được trung không? Không, có cái động lực thiện nào đây đâu. Không lấy được. Dạ, dạ, dạ. Có cái nghĩa là anh Kiên... Dạ, dạ. Ở cái lộ thứ tư là 26 cõi chứ đâu phải 11 cõi hả? 26 với 11 luôn. Dạ, cái này để mai mốt con xét lại nha. Tại vì bây giờ con tính thì cái đầu con rối tung luôn á. Dạ. Ngày xưa con có tính cho lớp rồi đó. Dạ. 26, 11 luôn, lấy hết 2 số. 26, 11 luôn. Ừ. Tiếng nhãn nhĩ và tiếng thịt tỉ rồi. Dạ. Cái số 26 á, là mình tính cho nhãn nhĩ. Nhãn nhĩ, dạ. Dạ. Còn mà 11 á, là lúc đó hết. Mình trừ nhãn nhĩ ra. Tỉ thiệt. Không phải mình trừ, chứ trừ cái thằng mà tỉ thiệt thân ra. Dạ. Ừ. Dạ. Dạ rồi, bây giờ con giải thích cái chỗ mà lộ 8 tới lộ 13 tại sao mình không lấy nè. Thì từ lộ 8 đến lộ 13 anh Chiên thanh tròn cho cả nhà biết, cái lộ 8 lộ 13 anh Chiên ở bên ngoài. Mình cứ nhìn vô cái mà cái số 5 á, mình kéo cái số 5 ở trên từ lộ 8 đến lộ 13 nó đều có số 5, có nghĩa là cặp nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Rồi mình sẽ thấy vô cái đi vô trong nó sẽ có tiếp thâu quan sát phân đón á, thì lúc đó nó chỉ là cái trường hợp đó là gọi là vô ký trợ vô ký bằng vô gián duyên thôi. Dạ. Yeah. Vô ký, trợ vô ký bằng vô gián duyên. Nên nó không có động lực gì gọi là thiện trong đây hết. Nên mình bỏ lộ 8, 9, 10, 11, 12, 13 cô ha. Dạ. Rồi tiếp theo phía dưới mình sẽ nhìn từ cái lộ 14. Lộ 14 cho đến lộ 20 á. Nó chỉ là cái tâm chủ quan. Tâm chủ quan thôi. Mà cái tâm chủ quan nó chính là cái gì? Là cái tâm mà tục sinh, hộ kiếp và tử á. Nó chỉ có một cái loại tâm đó. Nên thành thử ra nhìn trong lộ này nó chỉ là vô ký, trợ vô ký thôi. Dạ. Bỏ luôn ha. Dạ. Còn cái mà lộ 21, 22, 23, 24 á, thì cả nhà nhìn vô cái chữ 5C á, trường hợp 5C này nó có là động lực thiện, động lực bất thiện hay là động lực thiện, động lực bất thiện, động lực tố. Dạ tố không được cô, tại vì lúc này không phải là cái viên tịch của A-la-hán thông thường cô. Tại vì còn xanh rồi cô. Dạ. Thiện bất thiện. Dạ, lúc này 5C nó chỉ có động lực thiện với động lực bất thiện thôi. Cái nhà kịp đi con nói chỗ này mà đúng không? Dạ. Ừ. Dạ, tại vì A-la-hán sẽ là chấm dứt sanh tử nên lúc đó mình phải sẽ trừ ra cái động lực tốt. Dạ. Ừ. Dạ. Nên thành thử ra cái lộ 21 này nó có động lực thiện, động lực bất thiện thì con đang ở thời kỳ là thiện trợ thiện bằng vô gián duyên. Thì mình bỏ cái hàng bất thiện ra là được. Như vậy nó có ở lộ 21, 22, 23, 24. Các cô ha. Dạ. Cô không, nhưng mà nếu mà trong trường hợp mình bỏ cái phần mà từ cái phần tục sinh trở về sau thì vẫn là tố được chứ phải không? Không có, dạ. Chỉ có tử. Mình dứt ngay tại tử. Tử. Ngay chỗ chữ xanh đó anh Kiên. Dạ. Rồi anh Kiên phanh tròn cho em chữ xanh, xanh xanh thì bốn lộ. Dạ, A-la-hán còn xanh nữa cô. Không xanh thì nếu mà mình bỏ, dạ, cái phần đó thì rồi, dạ, vẫn có A-la-hán. Tức là tính đến tử thôi. Dạ không cô, tại vì lúc này đang tính lộ tử ngũ môn mà mình đang tính là lộ nói lộ, có nghĩa là lộ tử nói với cái lộ tục sinh đó cô. Dạ. Nên trong trường hợp này A-la-hán mình cứ thảy ra đi, đừng có đưa vô đây. Dạ, nó rối với các cô đó. Kịp ha, dạ. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ qua cái bản đồ tiếp theo là từ lỗ ý môn bên kia ha. Dạ, lỗ ý môn. Lỗ ý môn. Dạ, bản đồ tiếp theo là cái lỗ ý môn. Cả nhà có sách ở trang mà 359 á. Dạ. Mình vẫn đang xét ở thời kỳ là thiện, trợ thiện bằng vô gián duyên. Dạ. Rồi, cả nhà sẽ để ý với con nha. Để ý với con một xíu nha. Mình sẽ nhìn cái bản đồ tổng quát này trước á. Là anh Kiên phanh trên cái số 25, lộ 25. Anh Kiên khoai xây cho em cái 31, lộ 31. Anh Kiên phanh cho em cái lộ 39. Rồi em giải thích nè. Cái lộ mà 25 á, mình nhìn vô lộ á, mình sẽ không thấy cái chữ vừa qua. Có nghĩa là cái lộ này nó thuần về cảnh pháp, nó không vướng gì đến sắc pháp. Nhưng mà cái lộ 26, 27, 28, 29, 30 á, cả nhà sẽ thấy chữ V nó tăng dần. Là vừa qua tăng dần. Như vậy là cái lộ này là lộ nó nối đuôi. Có nghĩa là lộ ý, mà nó là lộ thu dung. Có nghĩa là trước đó là cái lộ nhãn, hoặc là lộ nhĩ, tỷ, thiệt thân. Nó chụp cái cảnh đó, bây giờ nó đưa qua cái sắc pháp thì nó vướng vừa qua. Dạ. Như vậy là lộ 26, 27, 28, 29, 30 là lộ nối góp đó. Dạ. Hay gọi là thu dung đó. Dạ. Còn cái lộ 25 là nó thuần về suy nghĩ. Dạ. Rồi cả nhà mới để ý cái lộ 25 đến lộ 30 á, nó dướng cái chữ sau cái cháu quá ná là M, M. Như vậy là hưởng cánh dư, hưởng cánh dư. Là mình để ý chỗ đó ha. Dạ, để chỗ đó. Như vậy là M, M thời kỳ đó là thời kỳ vô ký rồi. Dạ. Rồi bây giờ cái lộ 31 á, mình nhìn lộ 31 á, thì từ 31 đến 38 mình nhìn sau phía đuôi cháu á ná thì nó sẽ không có chữ M, M. Như vậy lúc đó là động lực nó đang nối góp với cái tâm chủ quan của đương sự. Dạ. Okay. Như vậy á, mình mới nhìn xuống cái lộ 39. 39 này á, là anh Kinh Trang nhìn nguyên cái cụm 39. À, 39 rồi 40 cho đến 46 á, 39 là thuần về lộ ý, là cái lúc đó là tâm sân của họ là thuần về, nó không có liên quan đến sắc pháp đó. Nhưng mà từ 40 cho đến 46 á, nó vướng vừa qua, nên cái lúc này á, cả nhà thấy từ cái lộ 39 cho đến 46 nó có chữ á, có nghĩa là hộ kiếp khách. Khách là sao? Có nghĩa là cái tâm này nè, do cái đời trước quá khứ xa xưa nào đó, họ thường thấy nghe ngửi ném đụng hay suy nghĩ chánh pháp gì đó đó, thì bây giờ cái đó nó sẽ là một cái tâm hộ kiếp khách để nó nhảy vô cái lộ này, để mà nó dung hòa cảm thọ. Có nghĩa là đứng trước cái lộ động lực đó là động lực sân. Cái nhà nhìn từ lộ 39, lộ 46 nó đều là động lực sân đó. Dạ. Động lực sân, tất cả đều là động lực sân. Nhưng mà sau cái hộ kiếp khách đó, nó chính đó là thọ hỷ. Dạ. Có nghĩa là từ lộ 39 đến 46 cái hàng màu đỏ anh kia. Dạ. Từ 39 đến 46 nó đều là thọ gì? Thọ hỷ. Cái đương sự này nè, cái tâm chủ quan của họ là cái tâm gọi là thọ hỷ, họ lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng mà có những chuyện họ thấy nghe ngửi nếm đụng, hoặc là họ suy nghĩ gì đó, họ khởi lên tâm sân, mà hễ mà vừa sân á, chuyển qua hỷ liền không được, phải có một cái anh hộ kiếp khách nhảy vào. Mà khách này nó chính là gì? Là một cái đơn vị tâm này là do cái thường tận y duyên quá khứ xa xưa, họ từng thấy nghe ngửi nếm đụng hay suy nghĩ cái gì đó, cái cảnh pháp gì đó, nó sẽ là một cái tâm hộ kiếp khách để mà nó nhảy vào, nó xen kẽ giữa hai cảm thọ, thọ ưu, thọ xả và thọ hỷ. Dạ. Như vậy là từ lộ 39 đến lộ 46 này á, nó sẽ không có trong trường hợp là thiện trợ thiện bằng vô gián duyên. Dạ. Rồi con mới quay ngược lên, con coi lộ 25 cho đến lộ 30. Thì lộ 25 á thuần về suy nghĩ, nhưng mà trong cái lộ 25 là thuần về suy nghĩ là không vướng sắc pháp, còn lộ 26 cho đến 30 á là nó vướng hằng sắc pháp, nên nó có hằng vừa qua ha. Dạ. Như vậy lúc này á, đối với lộ 25, lộ 30 á, nó có cháu quá ná, cháu quá ná, tất cả đều là 7 cái đúng không anh Kiên? Dạ. Dạ. Như vậy lúc này á, nó sẽ có là mấy trường hợp của động lực. Động lực thiện có nè, động lực bất thiện nè, động lực tốt có. Ba động lực. Dạ. Nó có ba cái đội động lực. Dạ. Động lực thiện, động lực bất thiện, có nghĩa là 1 trên 12 tâm bất thiện đó. Động lực tố là 1 trên 8 tâm đại tố. Nhưng mình đang xét ở thời kỳ thiện trợ thiện bằng vô gián duyên, nên lộ 25 này có nè. Dạ. Lộ 25 này có ha. Dạ. Rồi lộ 26 cho đến 30 có luôn trường hợp thiện trợ thiện bằng vô gián duyên. Dạ. Cái nhà kịp mà đúng không? Dạ. Dạ. Còn cái lộ 31 cho đến lộ 38 nó chỉ khác nhau là nó không có cái hưởng cảnh dư có nghĩa là móc cảnh á. Nên cái lộ 30 cho đến lộ 38 này á, nó cũng có là ba cái loại động lực. Động lực thiện, động lực bất thiện và động lực tốt. Dạ. Nhưng mà mình bỏ động lực bất thiện ra, mình bỏ động lực tốt ra, thì lúc đó mình có trường hợp là động lực thiện là pháp thiện trợ pháp thiện bằng vô gián duyên, như là lộ 31 đến lộ 38 có. Dạ. Dạ rồi, như vậy á, trước đó là lộ ngũ môn, là từ lộ 1 cho đến lộ 24. Đó là những động lực gì? Đó là động lực dục giới. Khi mà cái động lực dục giới nó sanh lên á, thì trường hợp nhiều khi nó được ra là 5 cái động lực, nhiều khi nó được có trường hợp đó là 7 động lực, nhưng mà quá 8 thì không được. 9 cái động lực thì không được, 10 cái động lực không được. Như vậy là cái tối đa của nó là chỉ là 1 động lực, 2 động lực, 3 động lực, 4 động lực, 5 động lực, 6 động lực, 7 động lực. Như vậy là bắt buộc qua cái động lực thứ 8 á, cái trường hợp sát na thứ 8 á, là phải nhảy về cái gọi là hộ kiếp hoặc là móc cảnh. Như gì? Bởi vì nó là động lực dục giới nên thành thử ra nó chỉ tối đa là 7 cái động lực thôi. Rồi, khi á, mà mình học tiếp theo á, lưu ý á, thì nó cũng vậy luôn. Bởi vì là động lực của dục giới nên nó chỉ tối đa là 7 cái động lực thôi. Rồi sau đó nó sẽ đến một cái đơn vị đó là tâm móc cảnh hoặc là tâm hộ kiếp khắc hoặc là tâm hộ kiếp. Rồi, như vậy là mình đã giải quyết trong trường hợp gọi là 54 tâm dục giới, mình đang ở cái phần là lãnh vực tâm dục giới. Bây giờ mình sẽ bước qua đỉnh cái động lực mà gọi là động lực kiên cố. Tại sao gọi là động lực kiên cố? Tại vì trong cái động lực đó, ví dụ như tâm thiện sơ thiền, khi mà chứng thiền á, nó chỉ khởi lên một cái sát na thôi, nhưng mà nhập thiền á, nó là bất định số cái tâm. Dạ. Như vậy á, anh Kiên, mình sẽ coi ở cái lộ cái lộ 58 nha anh Kiên. Dạ. Lộ kiên cố á, 58 cho đến 71 á. Dạ. Còn lộ 47 với độ 57 thì em lướt qua nha, cả nhà tự tính. Dạ. Giờ tới cái lộ kiên cố. Dạ. Lộ kiên cố. Thì bây giờ cái lộ kiên cố này mình nhìn thấy mấy nhóm. Thứ nhất á, là đắc thiền. Dạ. Rồi phanh tròn chỗ đắc thiền. Dạ. Phanh tròn chỗ mà đắc thiền anh Kiên. Không, ở ngoài cái tiêu đề ở ngoài anh Kiên. Để ý cái sườn ngoài hòa thượng cho mình đó. Đắc thiền. Đắc sơ đạo. Đắc ba đạo sao. Nhập thiền. Hiện thông. Nhập thiền quả. Nhập thiền diệt. Rồi bây giờ mình xét vô từng lộ á, thì cả nhà có nhớ hồi nãy cái lúc đầu á, em có nói á, là chuyển tộc mà từ lĩnh vực tâm dục giới sang cái tâm sắc giới hoặc là vô sắc giới á, thì mình nhìn vô cái lộ 58, 59 đang nói cái trường hợp đó là đắc thiền. Như vậy á, cái u nó sẽ làm xuất sinh ra cái bỏ bực, rồi cái bỏ bực sẽ làm xuất sinh ra cái thiền. Kịp chưa? Cái nhà kịp chưa này chưa? Dạ. 58, 59 nó chỉ hơn nhau một cái đơn vị tâm thôi, là cái tâm chuẩn bị. Dạ. 58 nó có chuẩn bị, còn 59 thì nó không có chuẩn bị. Dạ. Như vậy á, cái lộ 58, mình chọn lộ 58 nha, thì chính cái hằng thuận thứ nó sẽ làm xuất sinh ra cái hằng thuận thứ sẽ làm xuất sinh ra cái hằng bỏ bẩn đó, chữ B á. Dạ. Là chuyển tộc á. Dạ. Rồi chuyển tộc á làm xuất sinh ra cái tâm thiền. Dạ, kịp mà đúng không? Dạ. Kịp anh ha. Nhưng mà mình nhìn vô trong cái lộ 58 này á, mình thấy có 5 người. Mình thấy có là 27 thứ tâm. Vì đắc thiền á là cái người phàm tâm nhân đắc được nè, tu đà quần đắc thiền được nè, tư đà hàm đắc thiền được nè, tư đà hàm đắc thiền được nè, a la hán đắc thiền được nè. Nên thành thử ra trong cái động lực này nè, nó có động lực thiện, động lực tốt đắc thiền nha. Tại vì a la hán người ta thiền khô, bây giờ người ta nhảy qua người ta tu và thiền chỉ á vẫn được nha anh Kiên. Dạ. Nên thành thử ra trong cái lộ đắc thiền này là lộ 58 này, nó có hai trường hợp động lực. Động lực bất thiện là không bao giờ là có trong cái lộ kiên cố rồi, 12 tâm bất thiện là không nhảy vô đây rồi. Nên thành thử ra bây giờ mình chỉ vướng hai cái động lực thôi, động lực thiện và động lực tốt. Mà cái tâm mà ở lĩnh vực dục giới là mình loại rõ rồi, tại vì cái mà kiên cố là thiền mà, thì lúc đó mình chỉ lấy cái phần trên đó là thiền á, chứ đó. Dạ. Thì bỏ bực nó nhảy qua thiền. Thì lúc này nó có trường hợp là động lực thiện trợ cho động lực thiện, động lực thiện dục giới trợ cho động lực thiện sắc giới, hoặc là động lực thiện dục giới trợ cho động lực thiện vô sắc giới. Dạ, kịp ha, cái nhà kịp chứ không nói đi. Kịp rồi. Các cô có thắc mắc gì trong chỗ này không? Dạ. Dạ không, qua được. Mà cái chuẩn bị qua cận hành cũng là thiện trợ thiện phải không? Dạ đúng rồi anh, thiện trợ thiện. Đúng dạ. Rồi. Cái chuẩn bị mà trợ qua cận hành á, theo Pali em đọc lại vậy nè: Purima Purima Kusala Thamma Bacchimanang Bacchimanang Kusala Nang Thamma Nang Anantara Bacchaye Na Bacchayo. Có nghĩa là những pháp thiện sanh chế trước trợ cho những thiện sanh chế sau bằng vô gián duyên. Vậy thôi. Dạ. Rồi bây giờ em qua cái lộ nhập thiền là lộ 64-65. Cái lộ nhập thiền là lộ 64-65. Nó chỉ hơn nhau ở cái gọi là chuẩn bị thôi. Dạ. 64 nó hơn 65 là cái chữ một cái sát na thôi, là sát na chuẩn bị á. Dạ. Rồi mình nhìn vô lộ này sẽ giống nhau ha. Như vậy á, lúc này á, cái u á nó là u, nó là gì Mỹ? Thuận thứ. Đã thuận thứ. Thuận thứ. Rồi chữ b là gì? Đã chuyển b. Tộc à. Chuyển tộc vô tra phu. Hoặc dạ, là dũng. Nó là bỏ bực á. Bỏ bực. Bỏ bực á, nó còn được gọi là chuyển tộc á. Bỏ bực có nghĩa là sao? Mình nhìn trên bảng nêu, nó đang bực, cái tâm nó đang ở cái bực gọi là dục giới, cái tâm nó đang ở cái bực sắc giới, tâm nó đang ở cái bực gọi là vô sắc giới, tâm nó đang ở bực gọi là siêu thế, thì bỏ bực là chỗ đó. Dạ. Chẳng qua đó là chuyển tộc đó. Dạ. Cái nhà kịp tí con nói không? Dạ. Kịp rồi. Dạ. Như vậy cái lộ 64 này nó cũng có là hai cái động lực thiện và động lực tốt. Dạ. Nên trường hợp này mình bỏ động lực tốt ra thì nó có trường hợp là thiện trợ thiện bằng vô gián duyên. Dạ. Dạ rồi, bây giờ tới cái lộ mà 60, 61 đắc sơ đạo thì nó hơn nhau cái mà cái chuẩn bị. Dạ. 60 á, với 61 là lộ đắc sơ đạo á. Dạ. Dạ. Lộ đắc sơ đạo. Rồi, bây giờ mình chọn lộ 60 ha. Dạ, chọn lộ 60. Thì lúc này cái thuận thứ nó trợ cho bỏ bực nó chính là chuyển tộc đó. Rồi cái chuyển tộc này á nó sẽ trợ cho tâm đạo. Dạ. Rồi đạo trợ tâm quả không được trong thời kỳ này, tại vì lúc đó đạo mà trợ tâm quả là thời kỳ gọi là thiện trợ vô ký bằng vô gián duyên. Dạ. Rồi cứ như thế cả nhà bỏ cái tâm vô, cả nhà tính ha. Dạ. Lúc này cái lộ 60 cô Phượng có động lực bất thiện không? Động lực 60 lộ 60 không có động lực không. Bất thiện. Không. Vì nó dạ. Đạt mà. Dạ. Rồi nó có động lực của nó có động lực của sắc giới vô sắc giới không cô? Không luôn. Không luôn. Đạt quả. Dạ dạ dạ. Dạ đúng rồi đó. Rồi bây giờ mình qua cái lộ nhập thiền quả là lộ 68. Anh Kiên sẽ gạch dưới chữ u u á. Cái lộ 60 á thì trong lộ 60 á thì trong nhắc lại cái người đây là có ba người, là ba người nào ta? Là cái vị tam nhân, vị sơ quả, vị nhị, vị nhị quả. Cái người sơ đạo. Sơ đạo, sơ quả. Đạo sơ quả. Con người mình đâu có tính người đạo trong này. Dạ con đọc lại nè. Cái lộ 60 á có ba người, là mình nhìn vô cái đơn vị tâm á thì lúc này cái bỏ bực á là phàm tâm nhân. Dạ, phàm tâm nhân. Đạo á, tâm sắc na đạo gọi là người đạo, và sắc na quả gọi là người quả, nên lúc đó là có ba người là chỗ đó. Hồi nãy hình như cô Phúc Duyên nói đúng á cô. Thì đúng rồi, dạ, có người sơ người đạo, sơ quả. Dạ. Dạ dạ. Dạ dạ đúng rồi đó. Dạ rồi. Bây giờ tới cái lộ mà 68 là lộ nhập thiền quả, lộ nhập thiền quả. Thì anh Kiên gạch dưới cái lộ 68 chữ U á, nó là thuận thứ, nó có 4 cái. Rồi cái người mà lợi căn á thì họ có là 3 cái thuận thứ. Dạ. Rồi, như vậy lúc này cái lộ 68, 69 này á, cái mà thuận thứ á, chẳng qua nó chính là tâm đại thiện thôi. Dạ. Nên trong thời kỳ này gọi là thiện trợ thiện bằng vô gián duyên. Dạ. Còn mà thuận thứ mà chuyển qua quả đó, gặp nhập thiền quả đó, thì lúc đó là thời kỳ gọi là thiện trợ cho vô ký quả. Dạ. Thì lúc đó là không được tính trong trường hợp mình đang tính trường hợp là thiện trợ thiện bằng vô gián duyên. Dạ. Cái nhà kịp mà đúng không? Dạ. Dạ. Rồi bây giờ tới cái lộ 70, tới lộ 71 là lộ nhập thiền diệt. Nhập thiền diệt có nghĩa là sao? Cái lộ đó là chấm dứt cái gọi là tâm sanh. Mà ai sẽ chấm dứt được tâm sanh? Bậc A-la-hán và bậc A-na-hàm, trình độ phải là phi tưởng, phi tưởng. Có nghĩa là phải có là thiện, phi tưởng xứ. Rồi tốt, phi tưởng, tưởng xứ. Dạ. Dạ đúng rồi. Thì trong đó thì nó có những cái đó anh Kiên vẫn tính được ha. Dạ. Mà nó tính ngay chỗ mà chuẩn bị cận hành thuận thứ bỏ bực thiền luôn anh Kiên. Dạ. Dạ. Còn cái ta trong mà tâm không sanh á, thì lúc đó anh Kiên đâu được mũi tên hay đó anh Kiên. Không, tâm không sanh. Tâm không sanh. Dạ. Nhưng mà cái giai đoạn mà tâm không sanh á, thì mình sẽ nhìn phía trước đó là cái gọi là thiền thiện, phi tưởng xứ đúng không? Dạ. Đúng rồi. Nó sẽ làm sức sinh ra cái tâm quả. Dạ. Gọi là A-na-hàm. Cái này là thiện trợ vô ký, phải không? Dạ. Nó có phản cách. Dạ, nó có phản cách là 7 ngày. Nhưng mà cái tâm thiền thiện, phi tưởng xứ, nó làm sức sinh ra cái gọi là A-na-hàm quả đó. Dạ, tam quả ngũ thiền đó. Dạ. Bằng mãnh lực gì? Vô gián duyên. Dạ. Liên tiếp duyên. À, ly khứ duyên, cái nhà nhớ ha. Dạ, nó có hiệp lực vô đó. Dạ, cái nhà kịp ha. Dạ. Dạ rồi, như vậy là xong rồi. Dạ, còn mấy kia cả nhà tự xem xét thêm đi ha. Dạ, dạ, cả nhà có muốn hỏi con thêm gì nữa không? Dạ, các cô có muốn hỏi con thêm gì nữa không? Không hỏi người nữa, chị Duyên, chị Nhung. Rồi lộ này có hai này chị. Dạ, cả nhà có muốn hỏi con thêm gì nữa không? Dạ không, qua được. Dạ vậy rồi, vậy mình hồi hướng cô ha. Dạ kính mời cả lớp cùng mình hồi hướng à. Y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Y đăng quan tâm mê bốn nhân a sa va khai gia vang hôm tu ana gạt tê ca lê. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Sa thú, sa thú, sa thú, sa thú. Cảm ơn. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn thầy Kim. Cảm ơn thầy Kim. Cảm ơn thầy Kim. Cảm ơn cả lớp.